Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải, 12 vị đi hướng này. Nhân viên phục vụ đưa họ lên phòng 701. Gõ cửa trước, tiếp theo mở cửa phòng ra. Sau nói của nhân viên phục vụ vang lên trong phòng. Thật xin lỗi, có khách của chị đến. Nhân viên phục vụ vừa nói, tiện thể đẩy cửa ra cỡ khoảng 90 độ, rồi đứng nghiêng người nhường đường cho hai người đứng ngoài cửa bước vào. Nguyễn Hải Lam vừa bước chân vào trong phòng, đồng nghiệp trong phòng đã nôn nóng đến đợi không được liền công kích cô. Phó giám đốc, cuối cùng chị cũng đã đến. Bọn em còn tưởng là tới phút cuối chị sẽ đổi ý, định là sẽ gọi điện thoại cho chị rồi đó. Đến đây, ngồi nào ngồi nào. Hai chỗ này là bọn em cố tình để lại cho hai người đó. Muốn uống gì nào? Nước ngọt, hồng trà, rượu cũng có. Xin lỗi nha, do làm việc cả ngày mọi người cũng đã thấy đói rồi, cho nên chưa đợi hai người mọi người đã khởi động trước. Hai người chắc là không trách đâu nhỉ. Nguồn phó giám đốc, chị không giới thiệu cho mọi người biết sao? Hay là để bọn em tự giới thiệu trước vậy? Chào anh đẹp trai, em tên là Tiêu Mỹ Linh. Anh có thể gọi trực tiếp em là Mỹ Linh cũng được. Còn em là Lý Tịnh Doanh, năm nay 26 tuổi, chưa kết hôn đó. Em cũng chưa kết hôn, em tên là Trần Huệ Tình, 28 tuổi. Thật sự trưởng thành lại xinh đẹp. Lần đầu thực sự thấy được anh chàng đẹp trai trong đời đồn xuất hiện trước mắt. Ba con cáo thành tinh lập tức tranh nhau đến bên Khuất Căng tự giới thiệu mình. Khuất Căng tuy có chút giật mình trước sự nhiệt tình của họ, nhưng vẫn giữ được sắc giọng không đổi mà mỉm cười, vô cùng hữu lễ đáp lại từ người một. Xem dáng vẻ của anh phải rất cẩn thận ứng phó với bữa tiệc chiêu đãi này. Anh Khuất, chào anh, đây là danh thiếp của tôi, xin chỉ giáo thêm. Gần đó không xa trong phòng không chỉ có vài nữ, cũng có không ít vài nam, và từng người một cũng đang sống với người kia đưa danh thiếp cho anh và không ngừng len lén bàn tán về anh, trên mặt vẫn luôn hiện một chút địch ý. Xin chào, rất xin lỗi, tôi không đem theo danh thiếp bên mình. Anh nhận danh thiếp liền nói lời xin lỗi. Phó tổng, anh nhìn cấp bậc trên danh thiếp, ngoài mặt vẫn bình tĩnh tiếp tục mỉm cười. Từng người vừa chào hỏi vừa đưa danh thiếp cho anh, trong lòng cảm thấy không thoải mái đến mức cực điểm. Phó tổng, trợ lý, giám đốc, phó giám đốc, những người này toàn bộ không phải là nhân vật thường. Người thường thì không đến, toàn là tình địch muốn tranh giành vợ với anh. Nếu họ muốn dùng cấp bậc trên danh thiếp để giao y, vậy thật xin lỗi rồi. Vì anh đây lại đường đường là phó chủ tịch của công ty đầu tư nổi tiếng quốc tế, ai có thể so sánh với anh. Uống rượu cạn ly không thành vấn đề. Đối với thói quen mỗi ngày uống một ly rượu nhỏ trước lúc đi ngủ của Khuất Càng mà nói, thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Cả hát càng không là vấn đề. Bài thứ nhất, Love Me Tender, rồi lại thêm một bài, And I Love You So. Chất giọng đầm ấm, thấm đậm tình cảm của anh làm không ít các cô gái có mặt ở đây tầm tư mê mẩn, và cũng làm cho các tình địch phải cam chịu hạ phong. Nhìn anh vui đùa, cười đùa cùng với đồng nghiệp của cô, tâm trạng của Ngôn Hải Lam trầm xuống, khổ sở giống như có khối chỉ đang đè nặng trước ngực cô, làm cho cô hít thở cũng trở nên khó khăn. Anh đúng là có sức hút mê người, bát diện linh hoạt, nam nữ ăn hết chỉ trong vòng 2 giờ ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều khuất phục trước mê lực của anh, đặc biệt là phái nữ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Mỹ Linh và Lý Tịnh Xanh, Trần Huệ Tình, ba người đó tách cô khỏi anh. Ai luôn bên nhau tiếp cận anh, ánh mắt của họ như biến thành hình trái tim. Còn nụ cười trên mặt anh thì từ đầu tới giờ vẫn như một, xem việc ngồi bên cạnh anh là cô hay người khác cũng chẳng sao cả. Đây là một thử nghiệm, cô tưởng là mình đã nói qua cho anh biết, đã nhắc nhở cho anh rồi, không ngờ anh một chút cũng không biết cảnh giác, vẫn để lộ nguyên hình là một công tử đào hoa. Lòng rất đau, cô ngỡ là năm đó sau khi bị anh bỏ rơi, trái tim cô đã đau đến mất hết cảm giác rồi, sẽ không còn biết đau là gì nữa. Nhưng hiện giờ đây trái tim cô đang đau, mà lại vì cùng một người mà đau. Nguồn Hải Lam ơi là Nguồn Hải Lam, người ta bị gạt một lần thì đã biết học khôn ra rồi, sao mày bị gạt tới 2 lần mà mới học khôn ra được vậy? Mày đúng là đồ ngu ngốc. Phó Lý, sao chị lại im lặng vậy? Cô Nhã Văn nghiêng người sang hỏi. Chị hơi mệt chút thôi, cô miễn cưỡng trả lời. Không phải mệt, mà do tâm trạng không được tốt. Cô Nhã Văn nhép nhép môi, hà mang hàm ý ám chỉ, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang ba con cáo đang không biết sĩ diện. Có cần em thay chị dạy cho họ một bài học hay không? Nguyễn Hải Lam nhẹ nhẹ lắc đầu. Phó Lý, anh Quất là bạn trai của chị, với tư cách là bạn gái chị có đủ quyền xử ba con cáo tinh đó mà. Chị đã nói rồi, chị và anh ta chỉ là bạn. Phó Lý, em có mắt nhìn được mà, được chứ? Vậy em lẽ ra phải nhìn được, anh ta và chị chỉ là bạn mà thôi. Nếu không thì sao anh ta dám ngang nhiên trước mặt bạn gái có cử chỉ thân mật với cô gái khác chứ? Phó Lý, chị nói thật chứ? Anh Quất có thật không phải là bạn trai của chị không? Trần Chi Lâm ngồi kế cùng nhậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net